Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình không tránh, sau khi chịu một chưởng, vẫn đứng im tại chỗ, không bị thương chút nào. Cái CMN chứ, không tổn thương gì sao, thế này cũng tính là bị sỉ nhục lớn qua nha. Cái gì, advertisement, không thể nào. Tô Thần Binh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ầm ầm liên tục ra tay, đáng tiếc Tiêu Đình vẫn luôn không hề nhúc nhích tí nào. Advertisement, ông chủ, ông đừng phí sức nữa, không đánh nổi tôi đâu. Tiêu Đình cười khổ nói. Chuyện này, xem ra cậu đi theo tên nhóc Tô Thương kia, đạt được không ít lợi ích nha. Tô Thần Binh mệt thở hồng hộc, sau đó nhìn về phía thành viên huyết đồ đang ở phía xa xa, lại suy nghĩ nói. Không đánh nổi Tiêu Đình, nhưng những thành viên huyết đồ bình thường này, không lẽ cũng không thể đánh bại hay sao chứ? Nghĩ đến đây, Tô Thần Binh vươn người nhảy lên, linh khí trải rộng trong lòng bàn tay, bỗng nhiên đánh vào trên người một tên là thành viên huyết đồ ở gần nhất. Vù, sau một khắc tên thành viên huyết đồ kia bùng lên sức mạnh toàn thân, trực tiếp đánh bay Tô Thần Binh. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tamlink 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tamlink 247. VN, vui lòng đọc tại app Tamlink 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ông chủ, Tiêu Đình vội vàng bay lên không trung, ở giữa không trung đón lấy Tô Thần Binh, vững vàng tiếp đất. Phốc, sau đó, Tô Thần Binh che ngực khóe miệng tràn ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần, trong nháy mắt cực kỳ sợ hãi. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ vẫn chưa thành thạo khống chế lực lượng trong cơ thể, không cẩn thận để lộ ra một chút lực làm ông chủ bị thương, xin ông chủ trách phạt. Tên thành viên huyết đồ kia, đột nhiên quỳ xuống đất trên mặt đầy vẻ sợ hãi, nhìn Tô Thần Binh nhận tội. Không cẩn thận, lộ ra một chút lực, mẹ nó, sắc mặt Tô Thần Binh tối sầm lại, hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào. Mẹ nó, mất mặt quá, mình còn không bằng cái tên đang quỳ xuống nói ra những lời này, khoe khoang cái gì chứ? Ngũ Bình, cậu nói lung tung cái gì thế hả? Lúc này, Tiêu Đình nhìn thấy Tô Thần Binh xấu hổ thế là lên tiếng trách móc. Ông chủ công lực hơn người, ông ấy chỉ là không muốn làm cậu bị thương thôi, nếu không thì một chưởng thôi cũng khiến cậu chịu chết rồi, hiểu chưa hả? Hiểu rồi, thành viên của huyết đồ tên Ngũ Bình, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vội vàng nói. Cảm ơn ông chủ đã không giết. CMN, Tiêu Đình này, được đó chứ, không hổ là tâm phúc của mình, cũng có mắt nhìn đó chứ. Cách chương.